Vô cực liên minh, chương 162, sở giao giao trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, hai ngày này ta tập viết phần hẹn hò mà không tài nào viết được, thôi thì quyết định học tập mấy bộ ngựa giống, hậu cung đã đọc sẽ chỉ tóm tắt khoa học viện Hà Bắc, phòng hội học sinh. Sở giao giao ngồi ở bàn hội trưởng, vị trí vốn là của hội trưởng Vũ Anh Tuấn. Hai bên gò má sưng lên, biểu thị một sự phiền muộn. Thật không nghĩ tới viện trưởng không có đổi học lục đạo. Chẳng lẽ tên này cũng như mình, là con em đại gia tộc ở vô cực tinh sao? Nghĩ đến điểm này, sở giao giao trong mắt liền xuất hiện gương mặt đáng ghét của lục đạo. Nhất thời, sắc mặt của nàng có thể nói là so với ăn phải ruồi còn khó chịu hơn. Mang theo ngữ khí uể oải, sở giao giao nằm trên mặt bàn, thì thào. Lại phải học cùng trường với tên chết tiệt đó trong một năm. Ông trời ạ, không có tra tấn ta vậy chứ? Nói tới đây, nàng không khỏi nhớ tới crush của mình là Vũ Anh Tuấn, một đôi mắt đẹp lóe lên một tia ái mộ cùng mong nhớ, hít chỉ mong rằng hội trưởng sẽ không biết được chuyện của mình với lục đạo. Ô, hội trưởng à, mình không có xứng với cậu nữa rồi. Những lời sau đó, sở giao giao ngữ điệu có chút nghẹn ngào. Sở giao giao tính cách rất bảo thủ, thế nên khi lục đạo thấy nàng khỏa thân, lại còn sờ ngực nàng, cái này để sở giao giao coi như mình bị làm bẩn, cũng để nàng càng nhút nhát trong chuyện tình cảm của mình. Nàng sợ một ngày chuyện này lộ ra, Vũ Anh Tuấn chán ghét mình. Mà đây cũng là nguyên nhân, sở giao giao căm hận lục đạo tới vậy. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại vang lên, sở giao giao cũng không có ngẩng đầu, mà khẽ điểm nhẹ lên mặt bàn. Lập tức một hình chiếu giả lập xuất hiện, người gọi là một trong các nữ sinh thuộc hội học sinh. Nữ sinh khi thấy sở giao giao uể oải gục đầu trên bàn, trong mắt không khỏi lóe lên một tia lo lắng, hỏi. Hội phó, ngài sao vậy? Chị không sao, chỉ là hơi mệt mà thôi. Sở giao giao ngẩng mặt lên, hờ hững nói. Mặc dù nói vậy, nhưng từ sắc mặt phiền muộn của sở giao giao, nữ sinh vẫn là biết được vị hội phó xinh đẹp này đang rất phiền muộn. Bất quá, nữ sinh cũng thông minh không hỏi, mà chậm rãi nói. Hội phó, tất cả các tiết mục văn nghệ cho buổi diễn tối nay em đã tập hợp xong. Vậy à, vậy gửi qua cho chị đi. Sở giao giao gật đầu nói. Vâng, sau đó, hình chiếu của nữ sinh biết mất. Thay vào đó là một bảng dài danh sách, trên danh sách là những cái tên sẽ tham gia văn nghệ cho buổi dạ hội chào mừng tân sinh viên. Sở giao giao lướt qua bảng danh sách liền mặc kệ nó. Nếu đổi lại mọi năm, nàng đều rất nghiêm túc kiểm tra qua, nhưng lần này ai bảo nàng đang rất khó chịu đây, có thể nghĩ đến công việc mới là lạ đấy. Cái này cũng không trách được sở giao giao, dù sao thì nàng vẫn chỉ là cô gái 18 tuổi thôi. Nếu là thêm mấy năm, những chuyện về tình cảm thế này, nàng sẽ không để ảnh hưởng tới công việc. Đang lúc định cất đi bảng danh sách đột nhiên, một cái dòng chữ đập vào mắt nàng, để sở giao giao không chăm chú không được. Tên học viên, lục đạo, tiết mục biểu diễn, hát, thằng này cũng biểu diễn. Sở giao giao cực kỳ bất ngờ nói nhỏ. Sau đó, nàng điểm kích vào cái tên của lục đạo. Liền, thông tin về tiết mục của lục đạo được bộc lộ ra. Không có quá nhiều thông tin, chủ yếu là lục đạo sẽ hát, hơn nữa bạn gái hắn là Thúy Kiều sẽ hỗ trợ âm nhạc. Liền, một đạo linh cơ xuất hiện để sở giao giao trong mắt lóe lên mừng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục biểu diễn của lục đạo đang ở trong tay mình, mà với quyền lực của mình liền có thể thay đổi tiết mục đó, đến lúc ấy. Chỉ là ý nghĩ này vừa xuất hiện, sở giao giao liền do dự. Mơ hồ, sở giao giao thấy được một sở giao giao phiên bản mini với hai cánh thiên thần xuất hiện bên cạnh mình. Mang theo ngữ khí đầy trách cứ, sở giao giao bản thiên thần nói ra. Sở giao giao à, ngươi là người đại diện cho kỷ luật của trường AH. Làm sao có thể lấy việc công trả thù riêng được, nghe, lương tâm, trách mắng, sở giao giao nhất thời hổ thẹn. Đúng vậy AH, dù mình hận chết lục đạo, nhưng sao có thể dùng chức trách của mình đi hãm hại người khác được. Ngay tại lúc sở giao giao nghe theo lương tâm của mình, buông tha cho lục đạo. Thì phía bên trái nàng, xuất hiện thêm một sở giao giao bản mini, chỉ khác cô bé này sở hữu đối cách ác ma. Sở giao giao đừng nghe lời ả nói. Lục đạo làm bẩn sự trong sạch của ngươi, chống đối ngươi trước mặt bao nhiêu người, chẳng lẽ ngươi không hận hắn sao? Giờ có cơ hội trả thù tại sao lại không làm? Lại nói, ngươi cũng chỉ thay đổi một chút thôi, cũng không có đẩy hắn vào chỗ chết, cùng lắm là lục đạo mất mặt trước các học viên AH. Sở giao giao bản ác ma thanh âm cực kỳ có tính mê hoặc nhân tâm nói ra những lời, lại để sở giao giao cảm thấy không phải không có đạo lý. Đúng vậy AH, mình cũng chỉ thay đổi một chút thôi, cũng không có hại hắn, so với những gì thằng khốn nạn đó làm với mình quả thật là còn nhẹ nhàng chán AH. Sở giao giao, đừng nghe ả ta nói. Làm vậy, hình tượng chí công vô tư của cậu trong mắt mọi người sẽ sụp đổ. A Hát. Ta nói Sở Giao Giao, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến Vũ Anh Tuấn sao? Một câu này của Sở Giao Giao bản ác ma để Sở Giao Giao toàn thân run lên. Trong mắt do dự biến mất, thay vào đó là một sự quyết ý, mà theo nàng quyết định, hai phiên bản thiên thần ác ma đều biến mất. Có điều trước khi biến mất cả hai sắc mặt đều không giống nhau. Thiên thần thì chán nản, cho đến ác ma thì cười đắc ý, còn Sở Giao Giao thì giơ lên bút máy, ở trên thông tin tiết mục của Lục Đạo viết xuống mấy dòng. Tên học viên, Lục Đạo, tiết mục biểu diễn, đàn kết hợp với hát, Lục Đạo cũng không biết mình đã bị Sở Giao Giao hãm hại. Hắn giờ chính là dẫn theo Madoka rời khỏi đại thư viện. Từ khi rời khỏi cõi mộng, Madoka rất nóng nóng muốn thử luyện đan. Nhưng Lục Đạo không đồng ý, lý do rất đơn giản, hôm nay là buổi hẹn hò của hắn với Madoka, cũng không muốn nhanh như vậy kết thúc A Hát. Cái này để Madoka một trận cảm động cùng vui sướng, sau đó cũng không có tiếp tục nghĩ ngợi về luyện đan thuật mà hạnh phúc theo Lục Đạo đi hẹn hò. 6 giờ 30 tối, Lục Đạo dẫn theo Madoka trở lại Kim Ốc Tàng Kiêu. Một buổi hẹn này, dù rất đơn giản, nhưng đối với ới Madoka, quả thật chính là hồi ức khó quên, lại để cho nụ cười trên mặt người đẹp vẫn chưa bao giờ tắt. Trở lại Kim Ốc Tàng Kiều, lập tức Madoka bị chúng hầu gái vây quanh hỏi đông tây nam bắc rồi, ngay như luôn nghiêm khắc là Ayaka cũng gia nhập trong đó A Hát. Đối với việc Madoka được cùng chủ nhân ước hẹn, các nàng có thể nói là hâm mộ cực kỳ A Hát. Cũng may chủ nhân nói sẽ dành thời gian cùng từng người hẹn hò, cái này mới để chúng hầu gái không có đố kỵ. Một bên Madoka đang đối phó với chúng hầu gái, còn Lục Đạo thì lại đi tìm Thúy Kiều cùng Mikaela. Tối nay là một ngày rất đặc biệt, không chỉ đối với học viên năm nhất mà ngay cả học viên năm 2 và năm 3 cũng cực kỳ hào hứng chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạ hội chào mừng tân học viên, được tổ chức thường niên một năm một lần vào tối ngày khai mạc. Là buổi văn nghệ, nhảy múa kiêm ăn uống dành cho các học viên năm nhất. Tất nhiên, học viên năm 2 và năm 3 vẫn có thể tham gia miễn phí. Trong buổi dạ hội tất không thể thiếu các tiết mục văn nghệ. Trong đó, tiết mục đánh đàn piano của Thúy Kiều là tiết mục được các học viện chờ mong nhất. Không phải vì Thúy Kiều xinh đẹp vô song, mà bởi vì tiếng đàn piano của nàng đã chinh phục tất cả các học viên trong trường. Công chúa piano, chính là cái tên khác mà các học viên yêu ái dành tặng cho Thúy Kiều. Cách chương.